Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1069, không gian cấm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bình thường, đối mặt chư tử bách thánh truyền nhân, chúng thiên thần tĩnh táo chấn định dưới, có lẽ sẽ có chỗ cố kỵ, sẽ không xuất thủ ưng ở trên chiến trường, mỗi người đích tình tự đều dễ dàng nhất bị điều động, cuối cùng nhiệt huyết dâng lên, trong lòng cũng chỉ còn lại có giết chóc. Giết, trước đem mấy cái này tà ma ngoại đạo chấn giết, Tu La thần tướng hét lớn một tiếng. Đông đảo thần tướng ùa lên, chi chít, 7000 tên áo bào trắng kiếm tu nửa bước không lui, đau khổ chống đỡ. Kiếm giả thẳng tuốt bất khuất, kiếm tu thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Lâm Dịch đứng ở kiếm trận mặt sau cùng, trong lòng khẽ động, trong đan điền đột nhiên bay ra một quả ám kim sắc tiểu tháp chậm rãi treo ở đỉnh đầu, phía trên bắt đầu khởi động một cổ làm người sợ hãi khí tức. Tinh thần tháp, đông đảo thành chủ thấy cái này tiểu tháp trong nháy mắt không khỏi cả người chấn động, sau khi kinh ngạc trong mắt còn sót lại tham lam. Bán thánh cấp bảo vật, loại bảo vật này, tại thái cổ thời đại cũng cực kỳ rất thưa thớt, là chúng thần nhất định tranh vật. Không ai nhận ra tinh thần tháp, món bảo vật này mặc dù là bán thánh cấp nhưng lại không có quá nhiều lực công kích, cũng là năm đó tinh thần chi chủ ngộ đạo đoạt được, cùng tinh hồn kích đại không giống nhau. Phong Thiệu Vũ nhìn không được nói ra, cái này Lâm Dịch cơ duyên quá mốc, đây chính là bán thánh cấp bảo vật A, coi là tinh hồn kích, hắn một cái thượng cấp thần binh liền chính mình hai kiện. Hạ Húc Châu cười khổ nói. Đúng vậy, đừng nói bán thánh cấp, chính là thiên giai thần khí, chúng ta cũng liền một hai kiện mà thôi. Ai, Lâm Dịch hành động này, có phần có chút phách lối. Tại tinh thần tháp xuất hiện một khắc, bầu trời đêm rung động, có hai khối cổ lão tinh thần quang mang tăng mạnh, mơ hồ vô tinh thần tháp thành lập được một tia liên hệ. Tinh thần tháp xung quanh vô căn cứ hiện ra hai cái nhỏ ngôi sao nhỏ chậm rãi xoay tròn, hoa huyền ảo khó hiểu quỹ tích, cùng trong trời đêm thiên phủ tinh, vũ khúc tinh hòa lẫn. Chúng thiên thần trong ánh mắt vẻ tham lam quá nặng, 7000 tên áo bào trắng kiếm tu lúc này bắt đầu xuất hiện nguy cơ, có chút vốn là mang thương ra trận, đối mặt lấy Tu La tộc dẫn đầu, rất nhiều thành trì thiên thần đại quân trùng kích đã tràn ngập nguy cơ. Lâm Dịch tuy rằng tạm thời vẫn chưa xuất thủ, nhưng khổng lồ minh mông thần thức tản ra, lại nắm trong tay trong chiến trường mỗi một cái chi tiết. Một tên kiếm tu bị cuốn vào người đối diện hải trong, cho dù cái khác kiếm tu liên tục đoạt công, muốn đem hắn cứu ra, lại nhất thời đang lúc cũng vô pháp mở một đường máu. Trong nháy mắt tên kiếm tu trên người liền nhiều vô số đạo vết thương, máu chảy như chú. Phốc, người này cho dù tại một khắc cuối cùng, cũng không có buông tha kiếm trong tay, không để ý xung quanh đâm tới thần khí, một kiếm đem đối diện thần binh chém trở mình, mí mắt trầm trọng, thân thể liền truyền đến một hồi cảm giác vô lực. Ai, sau này không thể thả đi theo minh chủ giết địch. Trong lòng người này thầm than một tiếng, mắt thấy cái này tên kiếm tu liền muốn chết ở loạn đao dưới, trong chiến trường lại nổi lên một tia ba động kỳ dị, người này thân hình bỗng nhiên biến mất. Theo tại chỗ hư không tiêu thất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng không phải là thuấn di, tại đây loại trên chiến trường hỗn loạn, không gian từ lâu hỗn loạn, vô phương thuấn di, huống chi người này sâu bị thương nặng, nguyên thần cũng không đủ lấy chống đỡ hắn phóng thích thuấn di. Đinh đinh đang đang, đông đảo Tu La tộc thần tướng binh khí thất bại, ngược lại đụng vào nhau, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Ân, mọi người trong lúc nhất thời chuyển bất quá khom đến, Tu La thần tướng nhận thấy được một màn này, trong lòng chuyển biến, liền nghĩ rõ ràng huyền bí trong đó, lớn tiếng nói. Là Lâm Dịch giờ cho quỳ, nghe được câu này, các vị thành chủ cũng trong nháy mắt hiểu rõ đạo lý trong đó. Có thể để cho một cái tu sĩ hư không tiêu thất tại không gian này hỗn loạn dưới tình huống, chỉ có đối với không gian đại đạo lý giải đạt đến một loại kinh khủng cao độ mới có thể. Mà ở Phong Tuyệt Thai lên, Lâm Dịch liền triển lộ ra kinh diễm vô cùng không gian đại đạo, đấu chuyển tinh di tại chỗ chấn giết Tu La tộc thần tướng. Ai có thể giết chết Lâm Dịch, khen thưởng 100000 thần thạch, nhất kiện thiên giai thần khí. Trọng thưởng dưới tất có gan dạ phu, phía sau nhất đông đảo tu sĩ khí thế hung hăng, tiếng hô chấn thiên giết đến. Lâm Dịch ánh mắt lạnh lẽo, xòe bàn tay ra tại trước mặt trong hư không một hồi phất động, phảng phất tại đùa bỡn đại đạo chi dây cung. Ông, trước mặt chen chúc mà đến thành 100000 tên thiên thần thân thể liền cứng đờ, trong mắt lộ ra vô tận hoảng sợ, mất đi năng lực hành động, trong mắt của mọi người. Lâm Dịch trước mặt không gian xảy ra quỷ dị bóp méo, giống như mặt nước giống nhau, kích khởi từng đạo rung động. Phốc, phốc, phốc, loại này không gian bóp méo dưới, căn bản không có một cái thiên thần có thể gánh được, chỉ là chống đỡ chốc lát, liền đều nổ tung. Mặc dù có thiên thần phản ứng cực nhanh, nguyên thần trước một bước thoát ly thân thể, cũng ở đây bóp méo lực dưới tác dụng rơi xuống và bị thiêu cháy. Trong lúc nhất thời, tại Lâm Dịch trước mặt dĩ nhiên xuất hiện một mảnh huyết vụ tràn ngập trống rỗng khu vực. T, nhìn thấy một màn này, Phong Thiệu Vũ đồng tử co rụt lại, ngực hút miệng lãnh khí kinh hô. lại là cấm thuật, mà Lâm Dịch đang xuất thủ song song, hơn phân nửa tâm thần lại thả ở sau người trên chiến trường. Hôm nay không ai có thể đối với hắn tạo thành quá lớn quấy rầy, lấy Lâm Dịch đối với không gian đại đạo lý giải, đương có tu sĩ xuất hiện chí mạng nguy cơ lúc Lâm Dịch liền sẽ đem chuyển rời đến tinh thần tháp trong. Những thứ này đều là hiệp vực tu sĩ, ở trong mắt Lâm Dịch giống như người thân giống nhau. Tu La thần tướng thấy con mắt thử muốn nứt ra, động tác lạnh lẽo. Chỉ là một chiêu a, hơn 1000 tên thần binh cứ như vậy mất. Trong này còn bỏ mình một vị Tu La tộc thần tướng. Tu La thần tướng cắn chặt răng, diện mục dữ tợn hét lớn một tiếng. Lên cho ta, loại này đại đạo lực hắn động dùng không được bao nhiêu thứ, hắn chỉ là thượng cấp thần binh. Tu La thần tướng sống hơn vạn năm, ánh mắt cay độc tự nhiên có thể nhìn thấu Lâm Dịch hư thực. Đại đạo lực Lâm Dịch tuy rằng có thể bằng vào thiên phủ tinh thuật cùng vũ khúc tinh thuật thả ra ngoài, nhưng cảnh giới có hạn, trong cơ thể trung quy không có có thần linh khí chống đỡ, quả thực phóng thích không được nhiều lắm. Hơn nữa lực sát thương càng lớn cấm thuật đối với nguyên thần cùng thân thể tiêu hao lại càng lớn. Bất quá Tu La thần tướng nghĩ thủng một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch chính mình tinh thần thấp đối với phóng thích không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo đúng trở nên càng thoải mái, ứng đối cục diện trước mắt đầy đủ. Đông đảo thần binh nghe được Tu La thần tướng cổ động trần chờ chốc lát tại hơn 10 vị thần tướng dưới sự hướng dẫn, lần thứ hai giết đi tới. Mấy nghìn tên thiên thần chi chít, mục tiêu chỉ có một, chính là Lâm Dịch. Lâm Dịch dò xét ra tay trường dùng sức nắm chặt, chậm rãi nói. Không gian băng tháp, oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ chiến trường đều xảy ra ngắn ngủi dừng lại. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, mấy nghìn tên thiên thần không gian chung quanh theo Lâm Dịch bàn tay thu nạp, chợt sụp đổ, đại đạo lực ngang dọc. Đây không phải là đơn thuần không gian xé rách mà là sụp đổ. Toàn bộ không gian đều hủy diệt, ở vào mảnh không gian này trong sinh linh há lại sống sót chi lý lẽ. Phốc, phốc, phốc, một hồi kẻ khác rợn cả tóc gáy thanh âm liên tiếp, chúng thiên thần tại không gian sụp đổ trong nháy mắt bạo thành một đoàn huyết vụ, còn có một bộ phận trực tiếp bị hư vô hắc ám cắn nuốt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hủy diệt, mấy nghìn tên thiên thần tại không gian băng tháp trong nháy mắt toàn quân bị diệt. Liền hơn 10 vị thần tướng đều không có thể tránh được một kiếp, đây là danh xứng với thực cấm thuật cấm kỵ chi pháp. Không có xuất thủ thiên thần một hồi may mắn, nhìn một màn này trợn mắt hốc mồm. Vây công Lâm Dịch đông đảo thành chủ cảm thụ được từng đợt lạnh lẽo thấu xương, nhịn không được đánh cái giật mình. Nếu như Lâm Dịch đối với bọn họ đến lên như vậy một tay, ai có thể sống được đến? Cách chương.